lựa chọn giữa hiếu và tình. Thương vợ mình, thương chồng mình thì một, mà hãy nhớ công sinh thành, và cái sự đau đớn cô đơn của người già đó không có gì bù được cho họ đâu. Nghe lời chồng hay nghe lời vợ để về làm khó bố mẹ mình, tại sao phải làm đau lòng nhau trước như vậy? Chào quý vị, ngày hôm nay với những vấn đề trong cuộc sống thì Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện về cái sự lựa chọn giữa hiếu và tình. Nó rất là khó. Mà Ngọc Nhi thấy lâu rồi cũng là Ngọc Nhi đọc một cái chủ đề là chữ hiếu thời nay. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng câu chuyện này nó sẽ thích hợp với cái câu đó quý vị. Chuyện như thế này là bạn Ngọc Nhi ở một cái thành phố cách Ngọc Nhi khoảng 2 tiếng lái xe. Thì cô ấy là kể cho Ngọc Nhi câu chuyện này là bà cụ này ở gần nhà, cũng trong một cái block đường ở Mỹ, nó có một dải ngang đó quý vị. Thì hàng ngày hiện giờ thì bà Ngọc Nhi đó là đến đó để mà thỉnh thoảng cuối tuần chứ đến đó để coi là bà cần làm vườn gì không, phụ bà, và đặc biệt nữa là hay nấu ăn cho bà lắm, tại bà ở có mình hả quý vị, bà ở có mình hả. Thì Ngọc Nhi nói là bà 80 mấy tuổi rồi. Thì chuyện thế này, ông với bà sang Mỹ hồi năm đó, nghe nói là cũng khoảng gần hơn 40 năm. Thì lúc đi đó, thì dắt đứa con gái dưới 5 tuổi. Thì ông với bà qua đây, cả hai cùng đi làm hãng hết quý vị. Mà quý vị cứ làm hãng ở Mỹ nó ổn định lắm, có nghĩa rằng là mình được những cái benefit như là tiền 401k, là tiền của hãng nó cho, cộng với tiền mình để dành đó quý vị, rồi tiền stock, rồi tiền về hưu, thứ tiền hết. Thì hai ông bà dành dụm và nhiều năm trước đã mua được một căn nhà. Cái thời đó cái nhà nó rẻ lắm quý vị, nó có mấy trăm ngàn thôi, nhưng bây giờ thì nó lên bạc triệu hơn rồi, khoảng gần 2 triệu đô. Thì ông mất nhiều năm về trước, thì nhà là đã trả góp hết rồi, thì có như là bà thảnh thơi. Thì lúc này con gái đó thì có chồng, thì cái thời gian gần đây đó thì hai vợ chồng về thăm bà rất là thường xuyên. Và thằng rể thì thật ra cũng sống với con gái bà cũng cả chục năm rồi, nghĩa là cổ lấy chồng hơi muộn đó quý vị. Thì về thăm thường xuyên cũng ngoan ngoãn lắm. Thì không biết như thế nào mà hai vợ chồng cái lần vừa rồi đó, cách đây khoảng, nghe lời bà cụ kể cho bà Nhi nghe đó, thì mấy năm về trước là về mượn tiền của bà để mà làm ăn kinh doanh. Thì lúc đó là thưa quý vị, ở trong tài khoản của bà có được gần khoảng trên dưới 100 ngàn. Thì bà thương con và bà lấy cái tiền đó ra và đưa cho con mượn tiền để mà làm ăn. Thì đưa cho con mượn tiền làm ăn thì nói rằng từ từ con trả cho mẹ. Thì cũng mấy năm rồi mà không nhắc tới. Nhưng mà bà không có cần, là tại vì bà có tiền lương hưu. Bà có tiền lương hưu trí, thành ra bà không có đụng tới. Mà biết không, ở Mỹ mình đi làm cả đời đó quý vị, khi mình lãnh tiền lương hưu đó, sống an nhàn lắm quý vị. Có những người hồi trẻ vất vả rất là nhiều, về già đó cái tiền hưu đó họ sống rất là sung sướng đầy đủ. Nhưng bà không có cần, bà không nhắc tới luôn. Thì và con gái bà cũng không nhắc tới luôn. Rồi cho đến sau đó thì mấy năm sau thì bà mới hỏi là tiền bữa họ mấy đứa mượn mẹ đó làm ăn sao rồi, cho bà biết, bà chỉ hỏi thôi. Thì trước mặt con gái và con rể thì hai người đó mới nói rằng từ từ trả, đang làm, cũng đang phát triển. Thì bà cũng có hỏi tới, tại vì có một đứa con gái duy nhất thôi quý vị, bà thương con lắm. Và gần đây thì hai đứa nó về săn sóc bà và đòi đón bà về ở chung. Thì bà mới mà thưa quý vị là hai người đó là nhà mướn, còn bà là nhà mua. Thì bà mới nói như vậy, bà mới nói rằng tại sao mà phải đón bà đi, bà ở đây quen rồi, thôi tụi bay dọn về ở với mẹ đi. Tại vì hai đứa là không có con, chưa có con với nhau, có thể là khó sinh nở hay sao đó không biết, mà không nói mới được con cái. Thì bà mới kêu hai đứa dọn về đi, trả nhà đi, một tháng thuê cũng mấy ngàn đồng bạc. Mẹ ở mình mẹ buồn, thật sự ra là mẹ rất là muốn ở tụi con, nhưng mà ở Mỹ con cái cuộc sống riêng mẹ không có lên tiếng. Nếu như tụi con mời mẹ về thì thôi mẹ mời tụi con về đây ở với mẹ. Thì hai người nhìn nhau và nó để bàn lại. Và sau ngày hôm sau khi mà hai người về nhà thì gọi cho mẹ và rể là cảm ơn mẹ và đồng ý dọn về. Thì thưa quý vị, khoảng một tháng mấy sau đó dọn về, bà mừng lắm quý vị. Bà chuẩn bị phòng, tại vì nhà bà hồi xưa đó là 3 phòng, ông với bà một phòng, một phòng cho khách, phòng cho con gái. Thì bây giờ ông đi rồi, rồi nhà trống, bà ở mình bà, thì có người về vườn tược. Thì thưa quý vị, hai vợ chồng dọn về ở chung. Ở chung được một thời gian ngắn thì hai vợ chồng đi làm về cũng thay phiên săn sóc bà. Thì có một lần rể chở bà đi chợ thì có nói với bà tâm sự vấn đề muốn làm ăn phát triển lớn hơn mà không biết tiền ở đâu. Thì bà nghe một cách thoáng qua thôi, tại vì bà nghĩ bà đã đưa tiền rồi, bà không có nói nữa. Cho đến một hôm đó, thứ sáu cuối tuần, thì thưa quý vị, là bạn Ngọc Nhi kể nha, là hai vợ chồng chở bà đi chơi, chở bà đi du lịch, hoặc là muốn đi thăm bà con xa, lái xe xuyên bang đi, thì bà nói là bà đi. Chuẩn bị tới ngày đi, rất là vui vẻ, thì trước ngày đi thì hai vợ chồng mới ngồi xuống nói với bà rằng đi chơi về chuyến này đó, là con xin mẹ cho con mượn một số tiền lớn lấy từ cái nhà này ra, tại vì cái nhà đã pay off rồi, nghĩa là trả hết rồi. Và cái nhà đó là lên tới 1 triệu mấy đô, thì mình lấy ra được 50%, 700-800 ngàn đô rồi. Thì xin mẹ là lấy tiền ra để tụi con đầu tư vào và kinh doanh. Thì bà mới hỏi kinh doanh cái gì? Thì hai người mới nói rằng tính là mở một cái nhà hàng. Tại vì thưa quý vị, ở cái thành phố đó đang phát triển, cho nên mở nhà hàng mà gọi là bán trà sữa và là cái phong trào quý vị thì rất là khá. Mà khi nghe nói là làm trà sữa mà mình franchise đó, là có nghĩa là mình làm thương hiệu người ta đó tới 500 ngàn đô. Thì bà cũng không tính toán gì, bà nói để ok được rồi, để mẹ tính cho. Thì lúc này đó thì đi chơi, nghe nói là đi liên bang, đi cũng cả tuần lễ rồi lái xe về. Về nhà nghỉ mệt 1-2 hôm thì hai người lên tiếng nữa, thì lúc này bà mới đồng ý và chuẩn bị làm giấy tờ thủ tục vay ngân hàng để đưa cho thằng rể. Nhưng mà bà có tâm sự với một người bạn thân của bà. Tại vì bạn thân của bà là cái người làm trong ngân hàng, là cái người mà chấp nhận sẽ đứng ra mà chỉ bà cách làm hồ sơ vay tiền đó. Thì bạn thân của bà mới cản, mới nói rằng khoan, bây giờ làm đó thì trà sữa thì franchise tới 500 ngàn cũng hơi mắc, mà tụi nó còn trẻ, mà cái tiền kia chưa trả nữa. Thì chị suy nghĩ đi, bây giờ nếu mà chị thế cái nhà vào mà chị mượn tiền ra thì chị phải là người góp chứ mấy tụi nó. Mà chị góp đó thì tiền hưu của chị góp hết phân nửa rồi, còn phân nửa đó thì là chị có đủ xài hay không. Mà lỡ tụi nó làm không có thành công thì cái nhà của chị ai góp đây, và chị sẽ bị kéo nhà. Lúc đó tuổi già mà không có nhà thì mệt mỏi lắm. Thì bà khựng lại, bà nói là bây giờ có cách nào. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nghe nói thôi là cái người bạn ngân hàng mới cản bà, nói rằng là không có được, tại vì mình thà bán nhà cho tiền cho con mua cái nhà nhỏ ở, chứ dùng cái nhà mà thế là không được. Nhưng mà nếu mà bán nhà rồi lấy tiền đưa cho con ra thì bà phải đóng thuế rất là nhiều. Thì bà về bà nói bà suy nghĩ lại, bà nói là cái vấn đề bà muốn biết là trình cho bà rõ ràng, tại người bạn bà suối là trình cho bà rõ ràng cái plan là như thế nào, hợp đồng sao, bà cô là bà suy nghĩ lại phải biết chắc rằng là cái tiền bà đưa ra đó thì mình phải là làm có tiền vô, đúng không quý vị? Thì khi mà bà ngồi xuống nói chuyện với hai vợ chồng thì không có giấy tờ gì để mà tính chứng tỏ làm ăn hết. Thì bắt đầu con gái bà lớn tiếng lên, là nói mẹ không tin con, bắt đầu gây với bà. Mà người con rể thì mặt lầm lì lì. Và hai đứa đi vô phòng đóng cửa lại. Thì bà bắt đầu bà thấy buồn, bà thấy là buồn mà thương con mình. Thì sáng hôm sau bà lại, bà biết lái xe nha quý vị, ở Mỹ thì họ ở là họ lái xe hay lắm. Thì bà lại lái xe đến nhà người bạn gần đó, cũng tâm sự là bây giờ không biết làm sao, thái độ tụi nó không có được vui, mà bây giờ bằng chứng đưa ra để mà chứng tỏ là làm ăn sang nhà hàng, làm cái franchise của trà sữa không thấy gì hết. Thì thưa quý vị, là người bạn nói là cứ ngưng lại đây đi, thử lòng con mình đi, để coi là con mình nó như thế nào. Nhiều khi nó dại, nó nghe lời chồng nó, mà tụi nó không, tụi nó non dạ thì mình sẽ mất. Và bà nghĩ đi, bây giờ già phải lưu đặc sinh hôm, sống khổ lắm mà không có tiền nữa. Thì bà mới về im lặng. Thì không khí trong nhà rất là ngột ngạt. Đến một ngày thì hai vợ chồng ngồi xuống hỏi bà nữa, là cái tiền họ hỏi mẹ bữa hổm mà tính tới đâu rồi. Thì bà nói là có lẽ bà không cầm cái nhà được, bởi vì bà sợ bà góp không có nổi. Mà tụi con góp lỡ tụi con làm ăn thất bại thì như thế nào. Thì thay vì bây giờ đó, tụi con có thể làm mẹ làm giấy tờ đàng hoàng, mà thủ tục để bà bán nhà, rồi bà cho tụi nó vay lại có giấy tờ đàng hoàng. Thì thưa quý vị, lúc này là cả con rể và con gái là cọc càng lên, có những lời bà không có hay. Và đặc biệt là con gái bà nói rằng là nhà này của ba tôi để lại. Phân nửa cái nhà này là của ba tôi, cho nên mẹ phải trả cho tôi. Chứ tôi không có xin mẹ. À, tôi rất là cần tiền làm ăn. Bây giờ nữa mẹ chết rồi đó, thì mẹ cũng để cho tôi lại thôi. Thì bà sững sờ, vì con gái bà nói như vậy, bà nói rằng bà tự động bà cho khi bà về trời. Nhưng mà những cái lời đó bà đau lòng. Thì ra tụi bay dọn vào đây ở với má, bởi vì nửa cái nhà này phải không? Thì thưa quý vị, là họ nói sẽ không dọn ra, bởi vì nửa cái nhà là của họ và họ không dọn ra. Thì lúc này bà cũng mặc kệ, bà chán và bà cứ ở trong phòng của bà. Hai vợ chồng ở trong nhà đó. Mà cái luật ở Mỹ đó quý vị, khi mà mình cho người ta mướn nhà, mà quý vị biết rồi, ở thủy bang Cali nó ngộ lắm, người ta không trả tiền nhà cho mình. Trong vòng 6 tháng mình phải cho họ ở để cho họ kiếm được nhà, dù ra họ không trả tiền nhà mình, không làm gì được hết. Thì may cho bà là bà cho về ở đậu, hoàn toàn không có giấy tờ mướn nhà. Cho nên là tụi nó cứ ở liền, bắt đầu đi ra đi vô dùng dằn và không nói chuyện với mẹ mình luôn. Đặc biệt có con gái đó, lạnh lùng với mẹ. Và có vẻ là để mà làm cho mẹ tức, để mà mẹ phải buông cái nhà, phải chia cái nhà. Thì cuối cùng bà mới nói với một cái người bạn là bà sẽ thưa ra tòa hoặc báo cảnh sát nếu mà hai đứa nó không có dọn ra, bởi vì bà không chịu nổi nữa rồi. Cái cảnh mà trong nhà đóng cửa rầm rầm và đi ra đi vô, mẹ con không nói chuyện với nhau, nó đau đớn lắm quý vị. Mà là con gái đó quý vị, con gái ruột đó quý vị, và con rể. Thì lúc này đến khi mà bà báo luật sư gửi thơ đến và kêu tụi nó là trong vòng bao nhiêu ngày đó, cho một tuần lễ phải dọn ra. Nếu không dọn ra báo cảnh sát, bởi vì luật là bà không có cho mướn nhà, bà cho ở nhờ thôi. Thì cuối cùng là hai anh chị phải dọn ra. Và trước khi dọn ra, có con gái nói câu này với mẹ là: tôi dọn ra, nhưng mà trước sau gì đó, bà cũng theo ổng thôi. Cái nhà này cũng thuộc về tôi thôi. Bà nhớ mà đối xử tôi như vậy nha. Sau này cái nhà bà mất, bà đừng có báo với tôi nha. Thì lúc đó là bà bật khóc lên và bà đau đớn. Thì hai người vẫn dọn đi. Thì hiện giờ đó, bà Ngọc Nhi kể đó, là bà Ngọc Nhi vẫn tới lui ở đó. Và những ngày cuối tuần là thứ sáu, thứ bảy, nhật tới để mà phụ với bà lặt vặt làm vườn và nói chuyện với bà, an ủi bà. Và trong một tuần đó bà lủi thủi, bà đi chùa, rồi bà làm những việc trong chùa cho nó vui. Rồi chiều bà về bà úc mình bà. Thì thấy rất là tội quý vị, rất là tội. Thì đó là một cái hoàn cảnh mà Ngọc Nhi thấy đó, là nhiều khi mình lấy chồng đó thì mình nghe lời chồng mình thương chồng là đúng, nhưng mà mình phải nghĩ thương mẹ mình chứ. Có nhiều khi mình vì sự nghiệp của chồng quá đi, rồi mình không có nghĩ tới mẹ mình, thì cái đó là một cái đau đớn. Trong cái việc này cũng như thấy là bà cụ không có sai. Bà cụ không có sai. May cho bà cụ là cái người làm hồ sơ thuê, như là làm hồ sơ mượn tiền đó, là bạn của bà cụ, biết bà cụ lâu năm, cho nên chặn bà. Chứ mình nghĩ thật sự nếu mà bà mượn tiền nhà ra 700-800 ngàn đô đưa cho con, phải đưa cho rể, thì thử hỏi số tiền đi về đâu. Còn nửa căn nhà còn lại, nếu mà bà không trả nổi thì nhà băng kéo nhà. Tụi nó không góp tiền, nhà băng kéo nhà, rồi bà phải làm sao? Bà đau đớn đến mức nào? Cho nên đây là một cái may. Thì trong cái xui là mất đứa con, nhưng mà có cái may. Quý vị biết không, Ngọc Nhi nghe, thì Ngọc Nhi nghe bà Ngọc Nhi kể, thì Ngọc Nhi mới nói rằng là: trời ơi, vậy thì hiện giờ là thấy thương bà có vậy. Bà Ngọc Nhi nói rằng là bà Ngọc Nhi không định nói chuyện này ra. Nhưng mà bà Ngọc Nhi tình cờ thấy YouTube của Ngọc Nhi chia sẻ những vấn đề mà trong cuộc sống vui buồn và những vấn đề trắc trở, thì bà Ngọc Nhi quyết định là nói với Ngọc Nhi và có hỏi bà, nhưng mà không được nói tên. Thì thưa quý vị, đây là một câu chuyện có thật. Ở thành phố cách Ngọc Nhi khoảng gần 2 tiếng lái xe. Và hiện giờ đó thì bà đang sống đó, và thật sự là chưa biết bà như thế nào, nhưng mà bà canh cánh nhớ con, tại vì chồng chết rồi, ở với đứa con gái. Và nó lấy chồng, thì thật sự bà nói đó là hồi nhỏ tới lớn ở với bà, đến năm mà nó 19 tuổi mấy đó là đi college học rồi, xong rồi đó là trở về rồi đi đại học, rồi lập có bạn trai, rồi ra ngoài ở riêng, rồi thời gian có gia đình cũng không ở với bà nhiều, nhưng mà vẫn tới lui mẹ con, vẫn đi ăn đi uống với nhau, đi shopping với nhau, không có gì xảy ra từ lúc lấy người chồng này. Và thưa quý vị, tìm hiểu ra đó thì người đàn ông này đó là đã 2 lần ly hôn. Và làm ăn đó thì có một cái tính đó là không có biết lo, cho nên làm đâu thất bại tới đó. Và tiền bạc xài rất là không biết tính, xài rất là vô tội vạ. Thì đây là một cái mà chúng ta cần suy nghĩ. Nếu chúng ta là bậc cha mẹ thương con gái hay là thương con trai mà có dâu với rể, chúng ta phải thật cẩn thận. Bởi vì không phải họ tham mà họ biết tính, mà con mình nó nghe lời là mình khổ lắm quý vị. Còn nếu chúng ta là bậc con cái thì hãy nhớ, thương chồng hay là thương vợ, đó là một cái tình yêu, một cái tình yêu là trai gái, nó khác với sự hy sinh và nuôi nấng của bố mẹ mình từ nhỏ tới lớn. Thành ra cái công sinh thành và cái sự nuôi nấng đúc từng miếng ăn, dạy từng lời nói, dìu từng bước đi để mình thành một người trưởng thành, cái công nó lớn lắm. Quý vị hãy nhớ cái điều đó mà trước khi quyết định nghe lời chồng hay nghe lời vợ để về làm khó bố mẹ mình. Biết rằng bố mẹ mình trăm tuổi già cũng sẽ cho mình là con một. Nhưng mà tại sao phải làm đau lòng nhau trước như vậy? Mình chờ vài năm cũng được vậy. Đây là một cái bài học chung quý vị, cho tất cả chúng ta, cho bậc làm cha mẹ cần cẩn thận hơn với tình thương con cái. Bởi vì nó thương chồng, thương vợ nó hơn mình đó. Bởi câu mà mưa trên trời mưa xuống là vậy, mình thương nó nhiều. Nhưng nó lớn lên rồi nó không có thương mình như là mình từng thương nó nữa. Còn các anh chị cũng vậy. Hãy nhớ cái tình yêu phối ngẫu, người ta nói là vợ chồng như chiếc áo. Có nhiều khi ngày hôm nay họ yêu mình, nhưng ngày mai đó là họ yêu người đàn bà khác rồi. Rồi mình cũng sẽ bị bỏ rơi mất tất cả. Hoặc là ngày hôm nay là vợ mình rất là thương mình, nhưng chuyện xảy ra ngày mai ai biết được. Thì hãy hãy nhớ, cái gì thì cái, thương mình, thương vợ mình, thương chồng mình thì một, mà hãy nhớ công sinh thành và cái sự đau đớn cô đơn của người già đó không có gì bù được cho họ đâu. Chúng ta hãy cẩn thận chỗ này. Ngọc Nhi mong rằng tất cả chúng ta ngoài kia đang nghe chương trình này, ai cũng đều học được cái bài học và chín chắn hơn, cẩn thận hơn trong cái tình thương của cha mẹ với con cái, và tình yêu của vợ chồng và tình thương của con cái dành cho bố mẹ mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, đã tin tưởng Ngọc Nhi, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.